Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702 Cổ Trạch Mị Ảnh 52. Chương 702 Cổ Trạch Mị Ảnh 52. Đinh Nguyên dã tâm còn rất đại. Hạ Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, một tay chống chính mình cằm. Võ tướng giữa, đại tướng quân hẳn là cấp bậc cao nhất chức vị. Hắn còn muốn nâng cao một bước. Đi đâu? Làm hoàng đế sao? Hạ Tịch nói âm vừa ra. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, đại gia sôi nổi nhìn về phía Hạ Tịch. Trên mặt đều mang theo một loại giống như đột nhiên suy nghĩ cẩn thận nào đó quan khiếu biểu. Tình, nói như vậy xác thật rất có khả năng. Ôn Trúc Linh ứng hòa nói. Tuy rằng nói ngay từ đầu hắn xác thật là phụ tá tân hoàng đăng cơ. Nhưng người dã tâm sẽ theo địa vị bất đồng mà sinh ra biến hóa. Hắn ngay từ đầu có lẽ là thiệt tình chỉ nghĩ làm tân hoàng đắc lực cấp dưới. Nhưng là chờ đến hắn tận tâm tận lực làm tân hoàng đăng cơ lúc sau. Khả năng cảm thấy đây đều là hắn nỗ lực trả giá được đến kết quả. Cuối cùng lại làm tân hoàng ngồi mát ăn bát vàng. Bởi vậy liền sinh ra lớn hơn nữa dã tâm ta dựa. Kia bởi vậy, ta đột nhiên cảm giác Tống Thư Nhan hảo đáng thương a. Lưu Thiên lại cảm khái một câu, nhưng có lẽ bọn họ lâu ngày sinh tình đâu. Quý Tiểu Ngư đưa ra chính mình cái nhìn. Tuy rằng ngay từ đầu là vì lợi dụng, nhưng ở chung thời gian lâu rồi vẫn là sẽ sinh ra cảm tình đi. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng. Không chút khách khí mà phản bác. Ta liền không nói Đinh Nguyên loại này dã tâm cực đại người có bao nhiêu tiểu tỷ lệ đối một cái. Lợi dụng đối tượng sinh ra cảm tình. Ngươi liền nhìn xem Tống Thư Nhan hiện tại kết cục. Cũng nên biết. Đinh Nguyên đối Tống Thư Nhan tuyệt đối không thể là có cảm tình, chính là có khả năng là ngược. Luyến tình thâm a, Quý Tiểu Ngư biện giải nói. Tuy rằng khi dễ nàng, tra tấn nàng, nhưng trong lòng vẫn là thực ái nàng. Chỉ là biểu đạt phương thức có vấn đề mà thôi, ngươi là cẩu huyết ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều. Đi, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà dỗi một câu. Kiến nghị ngươi có điều kiện nói tốt nhất đi xem đầu óc. Không cần dựa loại này không có tam quan tiểu thuyết tới cấp chính mình tạo tình yêu xem, nàng trên. Mặt mang cười, hoàn toàn nhìn không ra tức giận thần sắc, nhưng nói ra nói thẳng chọc nhân tâm. Nửa điểm không có cấp Quý Tiểu Ngư mặt mũi, Quý Tiểu Ngư. Ngoặc kép, nàng chỉ là tưởng chứng minh hai người kia chi gian cũng là có cảm tình. Đến nỗi nói như vậy nàng sao? Lần này trò chơi trọng điểm là tìm ra tướng quân trong phủ bí mật. Ôn Trúc Linh nhìn về phía Quý Tiểu Ngư, ôn thanh ôn khí mà nói. Quý Tiểu Ngư, ngươi đừng quá mức rối rắm Đinh Nguyên cùng Tống Thư Nhan chi gian hay không có tình yêu loại này. Việc nhỏ, nàng ngữ điệu ôn hòa. Không có bất luận cái gì trách cứ. Nhưng chính là gọi người có thể cảm giác được chính mình bị trách cứ. Liên tục bị hai người phê bình. Quý Tiểu Ngư trong lòng thật không dễ chịu, nàng bĩu môi ba. Phảng phất là ở cáu kỉnh giống nhau. Không xem bất luận kẻ nào. Cũng không nói, Triệu Cũng Phong thấy mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Lúc này mới tiếp tục nói. Đinh Nguyên đối Tống Thư Nhan không có cảm tình. Chính hắn ở nhật ký nói. Chỉ là lợi dụng quan hệ. Nhưng hắn ở Tống Thư mặt mũi trước ngụy trang thực hảo. Tống Thư Nhan vẫn luôn cho rằng hắn thực ái nàng. Hai người qua một đoạn thời gian ngọt ngào nhật tử, nghe được câu đầu tiên lời nói thời điểm. Quý Tiểu Ngư trên mặt liền phảng phất là bị đánh một cái tát giống nhau đỏ rực, đây là trực tiếp phủ. Định nàng phía trước suy đoán. Nếu Triệu Cũng Phong biết, phía trước làm gì không nói sớm. Một hai phải chờ nàng cãi cọ vài câu lúc sau mới nói, hảo mất mặt a. Triệu Cũng Phong cũng không có chú ý tới Quý Tiểu Ngư biểu tình biến hóa. Đương nhiên liền tính hắn thấy được. Hắn cũng sẽ không để ý. Hắn tiếp theo nói. Tân Hoàng 3 năm. Biên cương báo nguy. Đinh Nguyên bị Hoàng đế phái đi đánh giặc. Ở kia chàng chiến dịch. Hắn bị địch nhân mai phục bị thực trọng thương. Sau lại trốn tiến phụ cận trong núi. Bị một mình ở tại núi rừng Nguyễn Kiều Kiều cứu xuống dưới. Tấu chương xong. Hết chương.